Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Lâm Soái. Lôi Uyên Sơn mạch, Lôi Uyên Sơn chủ điện, trọn vẹn trên 100 vị thế lực chi chủ tề tụ ở đây. Mỗi một vị đều ít nhất là bước vào tử huyền cảnh tồn tại. Đều là thần tình không đồng nhất mà nhìn phía trên cái kia 5 bóng người. Lâm Động, Lâm Viêm, Thiên Long yêu soái, Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái, vô luận phương này tân thành lập thế lực thế nào thay đổi. Cuối cùng giải quyết dứt khoát tất nhiên vẫn là cái này ngũ đại chuyển luân cảnh cường giả. Theo sát bọn hắn là được rồi. Đại điện phía trên, Lâm Động 5 người ngồi thành một nửa hình tròn. Thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Rất tốt, coi như bọn họ thức thời. Một cái không kéo đều xuất hiện ở đây. Không phải vậy ta không ngại dùng thủ đoạn thiết huyết rửa sạch người phản đối. Giết gà dọa khỉ cho bọn hắn nhìn. Lâm Động nhìn điện hạ mọi người. Yên tĩnh cười cười. Lâm Động đại nhân, nếu thế lực mới thành lập, cái kia chúng ta là không phải cũng đến lấy một cái tên mới. Lôi Uyên Sơn nghe tới cũng không đại khí. Thân là Lâm Động dưới trướng số một chân chó. Thiên Long yêu soái không thể chờ đợi nói ra. Kim Viên yêu soái, Quỷ Điêu yêu soái hai người. Đều là thần tình dị thường phức tạp nhìn muốn nhanh biểu hiện Thiên Long yêu soái. Xem như cái thứ nhất đầu nhập vào Lâm Động yêu soái. Tên này đang tân sinh thế lực bài vị chắc chắn so với bọn hắn cao hơn. Không nghĩ tới cái này liếm cẩu liếm đến cuối cùng cũng thật là cái gì cần có đều có. Thua thiệt hai người bọn họ trước đây còn khiêu khích cái này 6 cánh phi long. Bây giờ suy nghĩ một chút thật hối hận. Lôi Uyên Sơn cái tên này xác thực đồng dạng. Vẫn là từ chung cái kia ngu xuẩn lên. Là ứng nên thay một cái. Thế lực mới tình cảnh mới. Mọi người cảm thấy đến cái gì tốt. Lâm Động đưa qua một cái vừa ý ánh mắt. Thiên Long yêu soái cái này tiểu đệ thật là cái hợp cách vai phụ cao thủ. Thu đúng, yêu sư phủ, yêu thần điện, yêu thánh cung. Muốn nhanh biểu hiện tam đại mã tử lập tức thốt ra. Thần mẹ nó yêu sư phủ, ta còn tử tiêu cung đây. Lâm Động khóe miệng theo bản năng co lại. Trên mặt cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Như thế nào đều là yêu yêu yêu. Không có chút nào đại khí. Chúng ta lập nên thế lực tương lai nhưng là muốn danh chấn toàn bộ thiên huyền đại lục. Đại ca, còn nhớ đến huynh đệ chúng ta hai người tại Đông Huyền vực viễn cổ thí luyện không gian. Đạt được tứ tượng huyền tông truyền thừa sao? Ta phải là Bạch Hổ điện truyền thừa. Đại ca đạt được là Thanh Long điện truyền thừa. Nơi đó là huynh đệ chúng ta ba người chính thức. Gặp nhau ngày, cũng là chúng ta bước vào cường giả chân chính hàng ngũ khởi điểm. Không bằng liền lấy tứ tượng cung làm tên thế nào? Kỷ niệm đã từng tứ tượng huyền tông. Kỷ suy nghĩ huynh đệ chúng ta ba người đã từng. Lúc này, một mực trầm mặc không lời Tiểu Viêm đột nhiên mở miệng nói. Tứ tượng cung, cái tên này cũng không tệ. Lão sư nếu là biết, chắc chắn cũng sẽ 10 điểm vui vẻ a. Hắn năm đó cùng ba vị hào hữu một tay khởi đầu tứ tượng huyền tông tuy là bị hủy bởi chiến hỏa bên. Trong, lại tại trong tay chúng ta lấy một loại hình thức khác phục sinh. Lâm Động trong nội tâm yên lặng, nhai nuốt mấy lần, không hiểu cảm thấy phù hợp. Tốt, Viêm soái lấy đến danh tự tốt. Không tệ, lấy tứ tượng danh tiếng chấn thủ nội tình. Xác thực đại khí bàng bạc, mắt thấy lấy Lâm Động. Lâm Viêm hai vị chân chính người nói chuyện quyết định danh tự. Thiên Long yêu soái ba người lập tức mặt không đổi sắc đổi giọng tán thưởng. Đều không cần giống nhau. Dù sao, liếm liền xong việc. Tứ tượng cung sắp đặt ba vị cung chủ. Ta đại ca Lâm Động làm đại cung chủ. Ta nhị ca Lâm Điêu làm nhị ca. Ta làm tam cung chủ. Chuyển luân cảnh xưng yêu soái. Tử huyền cảnh viên mãn xưng thống lĩnh. Tử huyền cảnh xưng yêu tướng. Sau này các ngươi nhưng xưng đại ca làm đại cung chủ. Lâm Soái cũng hoặc là Lâm Động đại nhân, xưng ta là Tam cung chủ, Viêm Soái cũng hoặc là Lâm Viêm đại nhân, nhị ca chưa quy vị, các ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Tiểu Viêm gặp danh tự quyết định, tiếp tục không nhanh không chậm nói ra, huynh đệ hai người đã đối cơ cấu tổ chức vấn đề suy nghĩ rất lâu. Tính trước kỹ càng, về sau vẫn là thống nhất xưng hô ta là Lâm Soái đi. Lâm Động nhíu nhíu mày, đại công chủ, cảm giác là lạ, được, chúng ta gặp qua Lâm Soái. Thiên Long yêu soái ba người không chút nghĩ ngợi trực tiếp bái phục nói. Hôm nay lên, thú chiến vực bên trong thật to nho nhỏ trên trăm gia thế lực bị toàn bộ thủ tiêu. Thú chiến vực triệt để nhất thống. Một cái tên là tứ tượng cung quái vật khổng lồ từ từ bay lên. Thú chiến vực chính thức tiến vào tứ tượng cung thời đại. Đổi Lôi Uyên Sơn Mạch làm tứ tượng sơn mạch. Tứ tượng tông tổng bộ làm tứ tượng sơn mạch. Tứ tượng tông vừa mới thành lập, liền càng không ngừng đại động tác liên tục. Hạ lệnh chính thức thủ tiêu vực nội các đại thế lực. Đem vực nội hơn phân nửa tinh nhuệ cường giả cùng quân đội điều đi tứ tượng sơn mạch chỉnh biên. Mở rộng cơ cấu tổ chức, lập thưởng phạt, bịa luyện yêu tộc đại quân, cũng lấy ra đại lượng thần vật trang bị quân đội, xem như viễn cổ thần vật bảng bài danh thứ 10 tồn tại. Chỉ có đầy đủ tài liệu, Huyền Thiên Điện liền có thể liên tục không ngừng tự mình luyện chế các giai viễn cổ thần vật. Cho dù là yếu nhất thần vật cũng có thể so với thiên giai linh bảo. Suy nghĩ một chút, một chi toàn bộ trang bị thiên giai linh bảo quân đội cuối cùng có nhiều đáng sợ. Cùng nhau đánh ra một kích, đủ để khiến thiên địa biến mặt. Huyền Thiên Điện xem như một tôn vĩnh viễn không bao giờ mỏi mệt luyện khí đại tông sư. Ngay tại ngày đêm càng không ngừng đại quy mô chế tạo lấy thần vật vũ khí. Đem tứ tượng cung trăm vạn đại quân toàn bộ trang bị đê giai thần vật cũng chỉ có vấn đề thời gian. Đây cũng chính là năm đó phù tổ đem Huyền Thiên Điện sáng tạo ra ý đồ đến nghĩa chỗ tồn tại. Tại tứ tượng cung dưới sự thống trị, trong lúc nhất thời toàn bộ thú chiến vực thực lực tổng hợp đều hiện ra phát triển không ngừng xu. Thế, càng náo nhiệt, chậm rãi. Tứ tượng cung uy danh cũng dần dần hướng xung quanh khu vực. Thậm chí toàn bộ yêu vực truyền bá mà đi. Hấp thu không ít cường giả tìm tới. Một tháng sau, xem như thú chiến vực duy nhất cấp bá chủ tồn tại tứ tượng cung tổng bộ. Tứ tượng sơn mạch sớm đã đại biến dáng dấp. Vô số đình đài lầu các, điện phủ cung mái hiên từ mặt đất nhô lên. Từng đội thân mang màu đen áo giáp chiến sĩ tinh nhuệ cầm trong tay lưỡi dao. Ánh mắt bén nhọn tại trên dãy núi không ngày đêm càng không ngừng tuần tra. Bảo vệ bọn hắn trong nội tâm thánh sơn. Từng đạo khí tức khó hiểu chứa tại ẩn giấu tại sơn mạch chỗ sâu. Dùng thần niệm liên thủ tạo thành một cái lưới lớn. Một lần lại một lần tuần tra lấy phiến thiên địa này. Đề phòng bất luận cái gì tính toán lẫn vào nơi đây hạng giả áo túi cơm. Xúc thế phát động lôi đình một kích. Tứ tượng sơn đỉnh, không nhuốm bụi trần nguy nga trong cổ điện. Một tên khí chất xuất trần tuấn giật thanh niên ngồi tại cổ điện phía trên. Cầm trong tay một phần tình báo không tiếng động xem. Mà ở tại bên trái đồng dạng có một đạo cường tráng bóng người bình yên ngồi thẳng. Từ dưới của hắn. Đại điện hai bên chia nhau ngồi tả hữu hai hàng cường giả. Cái này hơn 10 vị thân thể thẳng tắp tồn tại vậy mà đều ít nhất là tử huyền cảnh viên mãn cường. Giả, bọn hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn đại điện chỗ sâu nhất. Chờ đợi vị đại nhân kia huấn thị. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí có chút trầm nghiêm. Rất tốt, các đại yêu soái cùng thống lĩnh đều tới đông đủ. Thật lâu. Tuấn giật thanh niên thả ra trong tay tình báo, nhìn quanh một thoáng tụ tập dưới một mái nhà đại điện. Vừa ý gật gật đầu, vậy liền thương nghị một chút a. Mang vực mang sơn xâm phạm, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Soái, mang vực cùng ta thú chiến vực giáp giới, Trước đây ta thú chiến vực chưa nhất thống thời khắc, độc bá mang vực thế lực mang sơn liền thường xuyên xâm lấn ta thú chiến vực. Bất quá đều bị thuộc hạ cùng Kim Viên, Quỷ Điêu hai người liên thủ ngăn trở về. Giờ đây mang sơn hỏa lực tập trung hai vực biên cảnh, chắc chắn là bệnh cũ tái phát. Hoặc là nghe nói viễn cổ thần vật bảo khố liền là Huyền Thiên Điện tin tức, mà Huyền Thiên Điện lại rơi vào ta Tứ Tượng Cung trong tay. Nghe nói ta Tứ Tượng Tông vừa mới thành lập không lâu, liền muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kim Viên yêu soái lập tức nhảy ra ngoài, vẫn không quên hướng tự xưng là Lâm soái dưới trướng số một chân chó Thiên Long yêu soái đưa tới một cái tâm đắc ánh mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục